Có thể ta sẽ đi cùng. Khi ánh mắt của Trần Ngọc lộ ra một tia vui mừng, Phong Hàn mon men lại gần, dễ dàng chặn Trần Ngọc lại, mà nói, bật quá, ta muốn thu lợi tức trước. Trần Ngọc vẫn không quên xác định với Phong Hàn, người đồng ý đi theo rồi đúng không? Phong Hàn trả lời, đương nhiên, đó là trách nhiệm của ta. Trước khi tiếp đi mà ngủ tiếp, Trần Ngọc mơ mơ màng màng kéo Phong Hàn hỏi một câu. Nếu vạn nhất, ta nói là vạn nhất, ta làm ra chuyện có lỗi với ngươi. Đương nhiên, không phải ta cố ý, ngươi có thể tha thứ cho ta hay không? Phong Hàn trả lời thế nào, Trần Ngọc cũng không nghe thấy rõ nữa. Giữa trưa của ngày hôm sau, Trần Ngọc mới bỏ dậy, nhưng màng máng ngày hôm qua, Phong Hàn đã đáp ứng cùng cậu đi Tứ Xuyên. Phong Hàn ngồi trên ghế sofa xem tivi, thấy Trần Ngọc ra ngoài, buông điều khiển trong tay xuống, đi về phía bàn ăn. Khó có được khi nào, Phong Hàn tỏ ra quan tâm chăm sóc. Trên bàn ăn đã đặt sẵn thức ăn nóng hổi. Mã Văn Thành qua đưa mấy thứ cho người đấy. Phong Hàn dứt lời đem hai tấm vé đặt trước mặt Trần Ngọc. Trần Ngọc vừa ăn vừa quét mắt nhìn thời gian ghi trên vé xe mà nói. Ngày mai lên xe, xế chiều chúng ta ra ngoài chuẩn bị ít thứ. Hành lý của chúng ta đại khái không nên quá ít. Trần Ngọc nhìn Tiểu Mập và Thằn Lằn bị Phong Hàn điều giáo, dị thường hiền lành như con dâu đuôi từ bé, thở dài. Bởi vì có người cung cấp trang bị, nên trong ba lô của hai người đựng phần lớn là thức ăn. Dù sao, làm việc thì chỉ có hai, nhưng ăn cơm lại có tới bốn cái miệng. Kỳ thực một nhà bốn người xuất hành, giống với cảnh một vị chủ tử, hai đứa trẻ và một tên đầy tớ hơn. Đến lúc lên đường, Trần Ngọc sớm thu thập xong hai ba lô to đùng, nhìn qua hình thể của báo con lại đem nó dùng sức nhét vào trong một cái túi lớn. Khi ra ngoài cửa, Trần Ngọc phát hiện cái túi vốn được cậu đặt bên chân Phong Hàn, lấy tư thế cùng lộ tuyến quỷ dị di chuyển đến dưới chân cậu. Trần Ngọc khóe miệng co quắp, bỏ đi, Tiểu Mập vẫn nên theo cậu thì hơn. Phong Hàn, con thằn đàn này của người rốt cuộc là sao đây? Người mặc kệ nó sao? Trần Ngọc quay đầu hỏi Phong Hàn, đồng thời sắc mặt như thường, mặc cho động vật bốn chân màu xanh kia, động tác nhanh nhẹn, bò lên bả vai của cậu, chui vào trong quần áo của cậu. Nó được gọi là Thanh đấy. Nó là đệ tử của ta đấy. Để ở chỗ của ngươi cũng tốt, ta không để ý đến nó đâu. Phong Hàn quét qua dấu vết mơ hồ trên cổ Trần Ngọc, tâm tình không tệ mà đáp. Thế trên tay Trần Ngọc là cái túi chưa báo con, một tay dễ dàng xốc lên hai cái ba lô to đùng của cả hai, xoay người đi ra ngoài. Trần Ngọc nhìn chằm chằm bóng lưng của Phong Hàn, tí thì thổ huyết. Người để một con thằn lằn bò lung tung trên người của ta, ta còn phải đúng hạn phụ trách cho nó ăn. Người còn dám nói không để ý, ta không để ý có được hay không? Bật quá, thằn lằn so với Tiểu Mập kiêu ngạo mà nói, quả thật biết điều hơn nhiều. Hơn nữa, rõ ràng là Phong Hàn mang nó về, nhưng không hiểu tại sao cứ dính lấy Trần Ngọc. Ở chung đã lâu, Trần Ngọc cũng dần dần coi đó là một thói quen. Cậu cũng chẳng thắc mắc gì cả mấy. Chỉ có điều, tên là Thanh sao? Trong đầu của Trần Ngọc lóe lên sự nghi hoặc, tựa hồ là tên quái vật dưới đáy biển kia ư. Giống như có cảm ứng, thằn lằn gần tim của Trần Ngọc dùng đầu nhẹ nhàng huých một cái, chi chi ô ô mà kêu lên. Hai người thuê xe đến nhà ga, Trần Ngọc nhờ người quen mang theo Tiểu Mập lên xe. Mã Văn Thành cùng một người khác đã có mặt trong buồng xe. Liên sinh hả? Trần Ngọc thấy hắn liền ngây ngẩn cả người, vội vàng hỏi. Ông đội không đi cùng cha sao? Liên sinh lắc đầu. Sư phó và sư huynh cùng đi. Trước khi đi, dặn ta đi theo ngươi. Ngươi yên tâm, sư huynh không biết chuyện ngươi hạ địa. Lại nói sư phó an bài cũng đúng. Thay vì mỗi lần đi theo dọn dẹp mớ hỗn độn do các người gây ra, còn không bằng bám sát các người thì hơn. Ông đội theo cha đến Trang Gia sao? Trần Ngọc thất thanh hỏi. Cậu quả thật bị chấn kinh. Từ lúc bắt đầu hiểu chuyện, lão gia tử cho tới bây giờ chưa từng hạ địa. Lần này đi theo phụ thân đến Trang Gia, chẳng lẽ hội nghị ở Trang Gia thật sự quan trọng như vậy? Hoặc có lẽ thật sự nguy hiểm sao? Mã Văn Thành giường dưới chào hỏi với Trần Ngọc và Phong Hàn. Thấy sắc mặt của Trần Ngọc không tốt, âm thầm than thở mà nói. Huỳnh đệ, không riêng gì ngươi, ta cũng sốt ruột lắm đây. Nhưng đã đáp ứng Trang lão đại, lần tới Tứ Xuyên này chúng ta không thể không đi. Bây giờ biện pháp duy nhất chính là trước tiên phải giải quyết cái mộ hạ thương kia đã, sau đó chạy tới chỗ cha cùng với Trần Thúc bọn họ là được. Mã Văn Thành lúc bấy giờ hướng về phía Phong Hàn đã trèo lên giường trên, bĩu môi, hí.

tháo xuống dưới, bọn họ chọn một nơi bằng phẳng dựng lều. Bởi vì đường không ít ưu đãi, cùng đám người Trần Ngọc nói chuyện rất hợp ý, A Thổ cũng lưu lại chỗ hỗ trợ. Thấy sắc trời còn sớm, liền ngồi vây quanh bền bếp không khói, nhìn tiểu nhị nấu súp. Mã Văn Thành không ở yên một chỗ được, vốn muốn xem xét bốn phía, ngẩng đầu nhìn căn nhà gỗ nơi xa, nhớ tới lời của A Thổ, không khỏi tiến tới hỏi tiểu dẫn đường trước mặt. Người bảo ở đâu có quái nhân, sao lại là quái nhân chứ? Hơn nữa, không phải người nói ở trong hồ này có thứ gì đó, người bình thường xế chiều 4-5 giờ phải rời đi hay sao? Tại sao vẫn có người ở lại đây? Cái này thì... A Thổ tựa hồ đối đãi với nại bảo, bây giờ vô cùng là cương kỵ. Nhiều lần xác định bên kia không có ai ra ngoài, mới nhỏ giọng mà lên tiếng. Là nại bảo lão phụ tính tình cổ quái, thường ngày rất ít khi lui tới cùng những thôn dân khác. Nghe nói sau khi vợ ông qua đời vài năm về trước, thì càng ít nói hơn. Chúng ta cũng không dám nói chuyện với ông. Vốn ông không còn, không cái. Nếu như ở trong thôn, mọi người dù thế nào cũng sẽ chiếu cố cho ông ấy. Nhưng mà ông lại kiên trì một mình ở bên cạnh hồ Kính Thủy, dựa vào bắt cá mà kiếm sống. Nói tới đây, A Thổ lộ ra vẻ mặt ngưng trọng mà sợ hãi hiếm thấy. Còn nữa, nại bảo đạo phụ khác với những ngư dân thông thường, không chỉ một mình ở bên hồ mà vẫn mỗi lần cá thu hoạch được thì luôn luôn nhiều hơn so với người khác. Cho nên, mặc dù không có người trong thôn tiếp tế, lão phụ vẫn sống tốt. Trần Ngọc nhìn căn nhà gỗ cảm thán. Tuy vậy, vì lão nhân này ở một mình như vậy, chỉ sợ cũng không dễ dàng gì. Ông không thích nói chuyện, có thể là do tính cách. Nếu như có thể, các người thử trò chuyện với ông, khuyên ông quay lại, thôn là tốt nhất. A Thổ gãi gãi đầu lên tiếng nói. Có người đã từng thử làm như vậy, nhưng lại bảo lão phụ nói ông sẽ không rời khỏi cái hồ này. Những điều này thật ra cũng không có gì kỳ quái. Quái gì chính là có người dẫn lão phụ luôn thu hoạch được nhiều cá như vậy. Ước ao không thôi, liền lén đến xem lão phụ bắt cá thế nào. Nhưng ngày đó, người ấy bị dọa cho sợ suýt chết. Lão phụ nửa đêm mới bắt cá. Mọi người ngồi quanh bên bếp không khói kinh ngạc. Nửa đêm sao? Vậy thì cũng kỳ lạ thật. Nửa đêm cũng có thể bắt được cá ư. A Thổ dù sao vẫn còn trẻ, lúc này bắt quái quên cả trời đất. Thế người những người này có hứng thú, liền đem chuyện bình thường không dám nói ra, kể tuốt. Nghe mấy người này nói là tới nhìn lén kể lại. Lão phụ nửa đêm ra ngoài đi về phía hồ, bọn họ vốn định đến gần nhìn cho rõ. Kết quả con chó lão phụ nuôi trong nhà trợt rùa. Bọn họ bị phát hiện sao? Có một tiểu nhị lên tiếng hỏi. Không, mấy người kia lúc ấy chỉ sợ bị phát hiện, cố ý cách xa ra. Lúc nửa đêm, chó sủa, mấy người bọn họ trong lòng sợ hãi, không dám nhìn nữa, chạy về. Sau đó... A Thổ nói một hồi, rồi bỗng dưng ngừng lại. Trần Ngọc cảm thấy kỳ quái, ngẩng đầu nhìn A Thổ, thấy hắn trợn mắt, há hốc mồm nhìn ra xa xa. Trong lòng một ý niệm chợt lóe, Trần Ngọc cũng quay đầu lại nhìn. Bên cạnh căn nhà gỗ cô độc bên hồ, có một người đang đứng, tóc hoa râm, khoảng cách quá xa nên không trông rõ ngũ quan. Nhưng Trần Ngọc vẫn cảm thấy ánh mắt của lão nhân vô cùng bén nhọn. Bên cạnh ông là một con chó lớn màu vàng cao cỡ nửa thân người. Tiếp đó, Trần Ngọc thấy ngực chợt nặng, cúi đầu nhìn, tiểu mập đang núp trong ngực của cậu, cặp mắt lóe sáng chăm chú nhìn nơi xa. Từ xúc cảm mà đoán, toàn thân báo con căng thẳng, trong miệng phát ra thanh âm gừ gừ. Phong Hàn tùy ý nhìn lướt qua, sự khẩn trương của tiểu mập nhất thời tăng gấp, quay đầu ném mặt trốn vào trong ngực của Trần Ngọc, trực tiếp giả chết. Tiện tay vuốt ve trấn an nó mấy cái, Trần Ngọc lại ngẩng đầu quan sát nại bảo lão phụ, phát hiện lão nhân đã xoay người đi về phía khác, còn chó lớn màu vàng cẩn thận theo sát đằng sau. Người này thật không đơn giản. Lên tiếng chính là A Cát, trên mặt tương đối nghiêm túc. Đợi khi nào rảnh rỗi, ta đi tiếp xúc một chút, thuận tiện xem thử có thể hỏi chuyện về hồ Kính Thủy này hay không. Lão nhân này, nếu hàng năm đều ở bên hồ, nhất định biết nhiều thứ hơn A Thổ. Toàn thân của A Thổ bây giờ vẫn còn run rẩy, một bộ dạng giống như là nại bảo lão phụ nghe thấy lời bình luận của hắn về ông, tối nay sẽ trả thù hắn vậy. Quả thật vô cùng thảm thê. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.